Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tương lai tươi sáng. Ăn uống xong, theo chỉ thị của Lã Lạc, Chu Khải tổ chức rút thăm thưởng cho nhân viên. Giải đặc biệt, huy hiệu điều tra viên danh dự, người trúng thưởng Từ Minh Lỗi. Giải nhì, một chiếc xe tải công ty, người trúng thưởng Chu Khải. Giải ba, phiếu mua sắm siêu thị, người trúng thưởng Vưu Tiểu Thất. Từ Minh Lỗi cảm thấy giải đặc biệt không bằng giải nhì và ba. Nhưng dù sao hắn là con nhà giàu, không sao cả. Tiền không bằng danh dự công ty. Lã Lạc nhìn vẻ mặt vui mừng của Từ Minh Lỗi, thầm khen năng lực tuyển dụng của Chu Khải quả nhiên không tầm thường. Khá lắm, thao tác ngầm coi như xong, hạng nhất cho cái huy hiệu phá, nhà tư bản nhìn đều muốn rơi nước mắt, mấu chốt người này ăn bánh vẽ vẫn rất ngon, không bình thường. Vậy là, buổi tiệc bánh vẽ đầu tiên của phòng làm việc kết thúc viên mãn. Ngày hôm sau, Lã Lạc để lại 1.000 khối trên danh nghĩa hoạt động của phòng làm việc, giấu 6.500.000 khối tiền liên minh trong người, đến khu Tứ Bình, Đông Vòng. Tứ Bình khu, tức bốn bề yên tĩnh, đây là thị trường vũ khí và vật dụng siêu phàm giả của Đông Vòng, là nơi người thường ra tường đến xem. Người có hộ chiếu ra tường, tiền không thiếu. Cho nên họ cầu là bốn bề yên tĩnh, an toàn bên ngoài tường, cũng như tên thị trường vũ khí này. Lã Lạc đi trên thị trường vũ khí muôn màu, gần như hoa mắt. Trong kiếp trước, thị trường vũ khí trắng trợn như vậy rất hiếm. Hơn nữa, nơi này còn có những đồ vật cao cấp hơn, ví dụ như vật phẩm do siêu phàm giả hoặc thợ rèn đất chết chế tác. Nhưng Lã Lạc nhanh chóng mất hứng thú, bởi vì lời nhắc nhở của người quan sát không ngừng xuất hiện, làm rối loạn tiết tấu mua sắm của hắn. Đây là rác, đừng xem, kia cũng là rác, bảo ngươi đừng xem, còn xem. Ngươi có tin tưởng ta không? Đây là cái gì vậy, bán cát mài, ông chủ này không phải người tốt, cùng ngươi không khác gì. Pháo năng lượng GT9500, ngươi có thể là một cái, không đắt, 28.000, ngươi mua đi. Im miệng. Lã Lạc đến đây chủ yếu là mua ám linh thạch để luyện tập. Giá ám linh thạch quá đắt, vũ khí trang bị chỉ có thể xem xét sau khi mua ám linh thạch. Về việc chia tiền, Lã Lạc không nghĩ. Không phải Lã Lạc không coi trọng phòng làm việc, không coi trọng đội ngũ, hắn biết đội ngũ rất quan trọng. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, chỉ có một người lãnh đạo siêu cường, phòng làm việc mới phát triển vững chắc. Cho nên, đầu tư tất cả tài nguyên vào bản thân mới là lựa chọn chính xác nhất. Đây không phải ích kỷ, mà là tinh thần dám gánh vác áp lực. Người quan sát viên Dịch Hữu Nghị, tiền mua không được tình yêu, không mua được hạnh phúc, càng là nguồn gốc đau khổ, các ngươi đưa tiền cho ta, để ta một mình chịu đau khổ này đi. Mờ. Lã Lạc tìm kiếm, cuối cùng dừng chân tại một cửa hàng siêu phàm giả tên là Hoàng Thành. Ông chủ, ám linh thạch bao nhiêu tiền một gram? 800. Có thể rẻ hơn không? Không được. Được rồi, ta biết rồi. Ông chủ cửa hàng đang say sưa xem chương trình ca nhạc của minh tinh đất chết Cổ Uyển Vân. Có lẽ cảm thấy Lã Lạc làm phiền, cho nên thái độ không tốt. Lã Lạc rời khỏi cửa hàng, 800 một gram ám linh thạch, đối với hắn vẫn quá đắt. 800 là giá do Liên minh đất chết và Giáo hội Bình Minh cùng định giá, cũng là giá bán ra bên ngoài. Thực tế, siêu phàm giả giao dịch riêng thường thấp hơn 800, nhất là thú liệt nhân giao dịch bí mật, thường ở 700 hoặc thấp hơn. Nhưng ám linh thạch, thú liệt nhân thường tự tiêu thụ, mà 13 sát chó hiện tại không đủ khả năng bán ám linh thạch. Lại thêm Lã Lạc chưa liên hệ Lưu Địch, cho nên việc mua ám linh thạch chỉ có thể dựa vào bản thân. Giá này không bình thường, ta chỉ có 6.500.000, nhất định phải dùng số tiền này đạt đến cấp 1. Nếu muốn ám linh thạch rẻ, ta đề nghị đi xem quầy hàng của những người mang rợ kia, có lẽ có thu hoạch bất ngờ. Giả nhân. Lã Lạc đối với giả nhân vẫn có chút hiểu biết. Giả nhân chính là những kẻ lang thang không tổ chức, không có đoàn đội, càng không có chủ tử che chở, chỉ dựa vào một thân kiếm pháp và những trang bị nhặt nhạnh được mà sống lay lắc. Bọn chúng thường là những siêu phàm giả yếu nhất, ngoài một tấm hộ chiếu, hầu như không có gì khác, thực lực chẳng đáng kể. Theo lý thuyết, có hộ chiếu siêu phàm giả, tìm việc làm không khó, vậy vì sao những kẻ này lại sống thảm như vậy? Trong tường là liên minh đất chết, liên minh là xã hội pháp trị. Người quanh quẩn ở khu vực làm việc, chẳng phải vì tránh khỏi xung đột giữa thợ săn và người thường sao? Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lã Lạc lập tức hiểu ra. Những giả nhân này, hẳn là những kẻ phạm pháp trong đất chết, nhưng lại không phải loại tội phạm đáng bị tử hình. Trên người bọn chúng có vết nhơ, thợ săn không cần chúng, các xí nghiệp chính quy của liên minh đất chết cũng không cần chúng, ngành binh lính lại không dung thứ những kẻ này, cho nên chúng mới trở thành giả nhân. Thông thường, những kẻ này chỉ có thể làm những nhiệm vụ ngắn hạn, những việc làm thuê tạm thời để kiếm sống qua ngày, những công việc trọng yếu, hầu như không có phần của chúng. Lã Lạc thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là những hiệp khách độc hành thôi sao, sao lại miêu tả chúng thảm hại như vậy? Nhưng khi hắn bước vào khu vực bày bán của những giả nhân này, mới phát hiện chúng không chỉ thảm, mà còn thảm đến mức kinh người. Người che người, hàng chen hàng, những giả nhân này ồn ào bán hàng như những bà bán hàng trong ngoài chợ. cảm giác còn hỗn loạn hơn cả chợ bán thức ăn. Khu thương mại Tứ Bình, mỗi khu vực đều được phân bổ cố định. Diện tích khu vực bán hàng cá nhân tuy không nhỏ, nhưng không chịu nổi số lượng người đông đảo. Không chỉ có khách độc hành, mà các câu lạc bộ, công ty, các tổ chức khác thỉnh thoảng cũng sẽ cử người đến đây bán hàng, thăm dò tình hình. Vì thế, khu vực bán hàng cá nhân của khách độc hành vô cùng chật chội, thậm chí thường xuyên xảy ra cãi cọ và đánh nhau. Còn về những lời đồn đại rằng có những hiệp khách độc hành rất mạnh, một mình cũng có thể rất lợi hại, thì trên toàn bộ đất chết có lẽ có, nhưng ít nhất ở đây thì không có. Nhân loại mạnh nhất là cấp 7, nhưng dị chủng lại có rất nhiều cấp 8. Nhân loại khi đối mặt với dị chủng thường phải đối mặt với những kẻ có cấp bậc cao hơn mình. Nhân loại có thể sống sót bên ngoài nhờ vào việc kết bè kết phái, dựa vào sự hợp tác nhóm mới có thể được hoan nghênh. Hơn nữa, không chỉ có nhân loại mới kết bè kết phái, rất nhiều dị chủng cũng thường xuyên có hành vi này. Hãy thử tưởng tượng, một khách độc hành cấp 1 nếu gặp phải một nhóm dị chủng cấp 2, kết quả sẽ ra sao? Đó là cục diện tuyệt đối không thể sống sót. Trong trường hợp lực chiến của dị chủng đơn thể cấp cao rất mạnh, mà số lượng trong đội nhóm lại vượt trội, thì khách độc hành nếu vẫn muốn sống sót tốt hơn so với việc kết bè kết phái, thì điều đó không phù hợp với quy luật sinh tồn ở đất chết. Tiểu tử, muốn mua gì vậy a? Tiểu huynh đệ, muốn cái gì? Ta đây đủ loại đồ tốt cả. Tiểu ca, đừng nhìn thằng kia, hàng của nó toàn là rác rưởi, xem của ta này, gậy sắt ám thực, vũ khí mạnh mẽ tuyệt vời, tính giá rẻ cho anh, 6.000, thế nào? Lã Lạc nhìn chằm chằm vào cây gậy sắt trong tay tên kia, hơi nghi hoặc, ám thực. Hắn dường như có chút ấn tượng, nhưng lại không nhớ rõ. Vật phẩm ám thực là vật phẩm đặc thù bên ngoài tường, là đồ vật bị ám năng ăn mòn, có thuộc tính đạo và thuộc tính tố, có thể giao cho thợ rèn chế tạo vũ khí hoặc trang bị mạnh hơn. Nhưng ngươi có người dung hợp rồi, bản thân ngươi chính là thợ rèn mạnh nhất đất chết, trừ phi ngươi là tên ngốc, nếu không, ta nghĩ ngươi sẽ không tìm thợ rèn khác. Lã Lạc nhìn lời nhắc nhở đang cười híp mắt, nhưng đến cuối cùng lại cau mặt. Người quan sát này, sao cứ muốn đội lên cho hắn cái mũ ngốc nghếch thế này? Không cần, ta chỉ xem chơi thôi. Lã Lạc khoát tay với chủ quầy, rồi rời đi. Trên đường, cũng có một vài người bán lẻ ám linh thạch, nhưng phần lớn đều là những viên nhỏ, ước chừng chỉ vài khắc. Về giá cả thì thực sự rẻ hơn nhiều so với cửa hàng, giá khoảng 700. Nhưng những ám linh thạch này đều khá thô ráp, bên trong lẫn nhiều bùn đất và cát, chưa được cắt gọt hoàn chỉnh, nên không thể biết được trọng lượng thực tế. Điều này tạo ra một tình trạng giống như là đổ thạch, nhưng không đến nỗi quá mức bất thường, sai số thông thường khoảng 10%. Khu vực bày bán khá rộng lớn, hàng hóa đa dạng, Lã Lạc cũng không vội vàng xuống tay. 244, 851, 132, 177, hắn đã ghi nhớ một vài quầy hàng. Những quầy này ám linh thạch khá sạch sẽ, trọng lượng cũng khá phù hợp, cho dù sau đó không tìm được thứ ưng ý hơn, Lã Lạc cũng có thể quay lại mua. Còn về việc bị lừa, nếu có người quan sát mà hắn vẫn bị lừa, thì hắn đúng là tên ngốc. Cảnh báo, phát hiện phản ứng năng lượng cao, ký chủ hãy dừng lại, để ta xem xét lại. Dừng lại đi, có phải là ta quá dễ nói chuyện rồi không? Thật sự bên tay trái, cái quầy hàng tóc rối xù kia, đừng hoảng hốt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đi xem hàng ở những quầy khác, rồi đi qua đó. Lã Lạc diễn xuất rất tốt, hắn lập tức làm theo lời nhắc nhở của người quan sát, đi qua vài quầy hàng rồi đến trước mặt chủ quầy tóc rối xù kia. Tại sao gọi hắn là tóc rối xù? Bởi vì trên đầu hắn chỉ có vài sợi tóc lộn xộn, lại còn nhuộm đủ mọi màu sắc, trông như một tổ chim đầy màu sắc. Viên ám linh thạch kia, trọng lượng thực tế khoảng 91 khắc, bên trong lẫn nhiều bùn đất và bụi, ước chừng phải trên 100 khắc, hãy tìm cách lấy được nó. Bên trong viên đá hẳn có đồ tốt, dựa theo phản ứng năng lượng, khả năng cao là ám linh thạch cộng sinh. Ám linh thạch cộng sinh. Lã Lạc không hỏi đồ tốt là gì, kinh nghiệm 3 năm làm nội ứng nhanh chóng đưa hắn vào trạng thái. Hắn đứng trước quầy hàng, nhấc lên viên ám linh thạch khá lớn, ước lượng một chút, thuận tiện rũ bỏ một ít bụi trên đá. Viên đá này khá nặng. Tên tóc rối xù nhìn Lã Lạc, ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì không có gì đáng chú ý. Hơn nữa, biểu hiện và thần sắc của Lã Lạc không giống như là đang mua hàng, mà giống như là đang gây sự. Tên tóc rối xù suy nghĩ rất nhiều, hắn đoán có người muốn chiếm quầy hàng của mình, và Lã Lạc là diễn viên được thuê đến gây sự. Cắt. Loại người này hắn gặp nhiều rồi, hắn sẽ không mắc lừa, tên tóc rối xù cười nói. Hay, anh bạn đừng ném lung tung, ngã vỡ thì không tốt, cái này đắt lắm. Lã Lạc ung dung nhấc chân, từ trong túi lấy ra một mẫu gỗ vừa mới lấy được. Một que tăm. Đã tiêu hao một điểm năng lượng để biến đổi, mẫu gỗ que tăm. Lã Lạc lấy que tăm ra ngậm trong miệng, vẻ mặt ung dung, hắn hỏi thăm một cách hờ hững, chủ quán, viên đá này bán thế nào? 695 một gram, so với những chỗ khác đều lời hơn. Tên tóc rối xù nhíu mày nhìn Lã Lạc, diễn tiếp đi, ta diễn cùng ngươi, ta nói thật, cứ theo quy tắc, xem ngươi làm thế nào. Tên tóc rối xù này dù vẻ mặt tươi cười, nhưng hắn rất ghét ngươi, mấy sợi tóc trên đầu hắn sắp dựng đứng lên rồi. Lã Lạc vừa nói vừa ước lượng viên ám linh thạch, trên mặt cười khinh thường. Chỉ có thế này à? 695. Trên mặt ngươi còn nhiều bụi hơn cả viên đá, ngươi định dọa ta sao? Vẻ phách lối của Lã Lạc khiến người ta khó chịu, tên tóc rối xù dù rất tức giận, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh. Hừ, quả nhiên là đến gây sự, may mà ông đây mắt tinh. Ha ha, cậu bạn nói chuyện đừng sất sược thế, ở đây bán đá, ai mà chẳng có bụi. Thôi được, ta chịu thiệt chút, 691 gram, muốn thì lấy đi, không muốn thì xin mời buông ra. Tên tóc rối xù hiếm khi nói lời xin mời, giọng điệu chậm rãi, nhưng bình thường hắn không như vậy. Nếu không phải ở quầy hàng, đoán chừng Lã Lạc đã bị mắng te tua rồi, không có cách nào, quầy hàng khó chiếm lắm. Lã Lạc vẫn cầm viên ám linh thạch, khóe mắt liếc nhìn con mèo đồng trên quầy hàng. Hắn làm động tác này hai lần, rồi giả vờ vô tình nói, viên đá này bề mặt gồ ghề, độ tinh khiết khó nói lắm, nếu thật sự 690 mua, bên trong có thể có 30 khắc cát. Ta cũng không biết sẽ lỗ bao nhiêu, vậy được rồi, 620, thêm con mèo đồng kia, ta mua. Những chủ quán này tự cho mình là nhân tinh, Lã Lạc vô tình liếc nhìn tượng đồng, ánh mắt thoáng hiện, Tạp Mao lập tức cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này không phải muốn cướp quầy hàng ta, mà là vì con mèo tượng đồng này? Chẳng lẽ tượng đồng này có chút quỷ dị? Tạp Mao càng nghĩ càng sợ, mạch suy nghĩ rối bời. Chẳng lẽ đây là di tích của một thời đại nào đó? Hay là một cổ vật vô cùng giá trị? Hoặc là chìa khóa mở ra một bảo tàng nào đó? Ngươi nói mau, ngươi muốn con mèo tượng đồng này làm gì? Lã Lạc cau mày, Tạp Mao thấy vậy, trong lòng dấy lên hy vọng, lập tức hạ giá. Ngươi nếu nói cho ta biết sự tình của con mèo tượng đồng, ta bán cho ngươi tảng đá kia với giá 650, thế nào? Ám linh thạch bình thường bán với giá 700, nhưng vì chưa vỡ đá nên khó đoán trọng lượng, giá này đã cao hơn một chút rồi. Nếu Lã Lạc hô giá 650, hắn cũng có thể thu được, chỉ là chậm, hỗn loạn mà thôi. Lã Lạc mặt mày nhăn nhó, vẻ mặt đắn đo, do dự rất lâu. Tạp Mao tính toán, giá 650, gần như chắc chắn không lỗ, có thể mạo hiểm một phen, thử vận may. Lã Lạc vẫn không chịu nói, tượng đồng này quả nhiên có bí mật, hơn nữa là bí mật không nhỏ. Như vậy đi, 630 cho ngươi, ngươi nói cho ta biết tác dụng của thứ này, thế nào? Lã Lạc nhỏ giọng nói, âm thanh vừa đủ cho Tạp Mao nghe thấy, 630 cũng lời được kha khá, đoán chừng có hơn 2.000, nhưng con mèo tượng đồng này dùng để. Vài câu cuối, Tạp Mao nghe không rõ, nhưng hắn thấy Lã Lạc đã dao động, liền lại thêm một ván bài, được rồi, 620, tảng đá này của ta có 101 khắc, 620 đủ ngươi lời lớn, đừng tham quá đáng. Tạp Mao lần này coi như là liều mạng rồi, nhưng Lã Lạc vẫn không chịu nhượng bộ, 600 ta mua, chúng ta giao dịch trước, ta sẽ nói cho ngươi tác dụng của con mèo tượng đồng. Không được, lỡ ngươi nuốt lời thì sao? Chúng ta ở đây, chạy được sao? Ta thề với trời, nếu ta không nói cho ngươi tác dụng của con mèo tượng đồng, ta là chó. Tạp Mao do dự một chút, lấy tảng đá ám linh trong tay Lã Lạc, đặt lên máy đo khắc, a, 101 khắc, tính ngươi 101 khắc, không nhiều không ít, 60.600. Lã Lạc nháy mắt mấy cái, hoặc là bỏ đi một số không đi. Tạp Mao bất đắc dĩ, hắn luôn cảm thấy mình bị tiểu tử này dẫn mũi, được được được, 60.000. Lã Lạc vốn muốn nói bỏ số không ở cuối, thành 6.600. Nhưng nghĩ lại thôi, làm người nên lưu lại một lối thoát. Ngươi bây giờ có thể nói tác dụng của con mèo tượng đồng rồi chứ? Đương nhiên, ta thấy con mèo tượng đồng này sinh động đáng yêu, định mua về làm mèo chiêu tài. Vừa vặn ta mở văn phòng ở đối diện đất chết cục an ninh, bày ở cửa chính, chiêu tài tiến bảo, phúc khí ngập tràn. Tiếc là ngươi không chịu bán, ta vẫn rất thích thứ này. Tạp Mao cũng sửng sốt, mèo chiêu tài. Ngươi lừa ta đấy à? Lã Lạc vẻ mặt kinh ngạc, ta mới thấy lạ, sao ngươi lại nghĩ ta đùa ngươi? Ta rất muốn con mèo tượng đồng này. Có gì không ổn sao? Ta đâu có nói nó có bí mật gì, là ngươi tự nghĩ lung tung thôi. Hiện tại ta vẫn muốn mua, nếu ngươi bán, ta trả 50, không thể nhiều hơn. Tạp Mao cẩn thận nhớ lại lời nói của Lã Lạc về con mèo tượng đồng. Đối phương không hề nhắc tới bảo tàng hay bí mật gì. Nhưng loại chuyện này cũng không nên nói ra. 600 ta lỗ quá nhiều rồi, không được, ngươi thêm chút đi, 630. Này này này, ta đã trả tiền rồi, làm sao có thể thêm tiền được? Hơn nữa ta tính cho ngươi rõ ràng, khối ám linh thạch lớn như vậy của ngươi, không thể xuất thủ sao? Nó thô ráp quá, nếu chia nhỏ bán, tạp chất nhiều, mất 20 đến 30 khắc, ngươi có phải thiếu máu không? Vạn nhất thật sự mất 30 khắc, còn 70 khắc, theo giá thú liệt nhân 700 một gram, chỉ trị giá 49.000, ngươi nghĩ xem có đúng không? 600 một gram bán cho ta, ngươi được 6 vạn, không những không lỗ, còn lời được 1 vạn 1, lời lớn đấy. Đại huynh đệ. Tạp Mao vẻ mặt do dự, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Chính mình rõ ràng là 101 khắc, sao lại thành 70 khắc? Cho dù có tạp chất, cũng không đến 30 khắc chứ. Tạp Mao lại nhìn khối ám linh thạch thô ráp của mình, bị Lã Lạc nói vậy, quả thật rất thô ráp. Thô ráp như vậy, vạn nhất thật sự có 30 khắc tạp chất, vậy ta có phải thiếu máu không? Ngẫm lại thì lời của tiểu tử này có lý. Nghĩ xong chưa? Ai hay, bán bán. Tạp Mao trong cơn hoảng hốt, Lã Lạc cười vỗ vai hắn, rồi quay người rời đi. Tạp Mao nhìn bóng lưng Lã Lạc, cuối cùng vẫn không cò kè mặt cả nữa, bởi vì Lã Lạc nói có lý. Khối ám linh thạch lớn như vậy xuất thủ một lần, được rất nhiều vốn lưu động là quan trọng nhất, đối với bất cứ ai cũng vậy. Ta hình như thật sự lời được 1 vạn 1. Lời lớn đấy. 6 vạn tiêu hết một lần, có tiếc không? Đáp án là hoàn toàn không. Cho dù ta không ra tường, cũng đoán được nhiều thứ, tiền loại vật này là ấn của nghị hội và giáo hội, bản chất là giấy. Ở đất chết, giấy vô giá, nên dùng nhanh, biến thành vật có giá trị. Lã Lạc không quay lại, hắn nóng lòng đột phá. Hắn trực tiếp tìm nhà vệ sinh, chuẩn bị nghiên cứu khối ám linh thạch này, xem nó có gì đặc biệt. Qua kiểm tra gần, xác nhận bên trong chủ yếu là bụi độ, không phải vệt sao, đáng tiếc. Bụi độ là một loại vật chất năng lượng rất mạnh, là sản phẩm của ám linh thạch, rất đắt. Lã Lạc bỏ qua vệt sao, hắn không muốn tốn thời gian để tìm thứ mình không có. Bụi độ, vật chất năng lượng mạnh. Phiên bản nâng cấp của ám linh thạch. Không phải, năng lượng của bụi độ không ổn định như ám linh thạch. Nó dễ nổ và không ổn định hơn ám linh thạch nhiều. Thông thường, bụi độ được thợ luyện kim sử dụng để chế tạo vũ khí nổ hoặc các loại đạo cụ luyện kim. Tỷ lệ năng lượng của nó với ám linh thạch có thể đạt 1/20 hoặc 1/30, rất nguy hiểm, nhưng người khác người thường. Ngươi có thể dùng kẻ thôn phệ để loại bỏ tính không ổn định của bụi độ, hấp thu ám năng trong đó, đó là lý do ta bảo ngươi mua nó. Được rồi, nói xem làm sao hấp thu ám linh thạch, và khối ám linh thạch này đủ để ta đạt tới nhất giai khí không? Dùng kẻ thôn phệ, ngươi không định dùng miệng ăn chứ? Có đột phá được hay không, còn tùy thuộc vào lượng bụi độ. Mặc dù kẻ thôn phệ có thể hấp thu ám linh thạch với hiệu suất gần 100%, nhưng ngươi đã dùng nhiều khí trong trận chiến trước, hiện tại chỉ còn 11 khí. Với thiên phú giả của ngươi, tỷ lệ chuyển hóa ám năng thành khí khoảng 80%, 89 khí cần khoảng 112 khắc ám linh thạch. Lã Lạc hơi khó coi, với kẻ thôn phệ, hắn có thể trực tiếp hấp thu ám linh thạch, dự toán vẫn vượt quá. Cơ hội kiếm 6 vạn này khó có được, nghĩ đến nhiệm vụ của bọn họ chỉ được 7.500 là biết. Hắn tưởng 6 vạn nhiều lắm, nhưng giờ xem ra, tiền bao giờ cũng không đủ, ít nhất là ở trong tường. Còn thừa 5.000, nếu không đủ, chỉ có thể mua thêm, không biết có đủ không, tu luyện tốn kém quá. Giáo hội và nghị hội có thể in tiền, trong môi trường này, khó tưởng tượng sức mạnh của chúng lớn đến mức nào. Lần đột phá này, Lã Lạc đã liều hết, không còn cách nào khác, đột phá siêu phàm quá quan trọng. Lã Lạc nhìn quanh, đây là nhà vệ sinh. Có cửa có khóa, không ai quấy rầy, chỉ là mùi hơi nặng, còn lại cũng tốt. Nhưng chuẩn bị hấp thu ám linh thạch đột phá, có nên chọn chỗ sạch sẽ hơn, tắm rửa thay quần áo không? Thôi, lên mái nhà vậy, ta quen mái nhà hơn. Lên mái nhà, trời đã hơi tối, sắp mưa. Nhưng Lã Lạc lại thích, mưa xuống thì không ai quấy rầy, mưa càng lớn càng tốt. Giờ Lã Lạc muốn làm là nhanh chóng chuyển hóa ám năng thành khí. Hắn đặt ám linh thạch lên oán linh chi nhận, nhấn mạnh một cái, răng rắc, ám linh thạch nứt ra. Một loại vật chất màu xám kết tinh xuất hiện ở giữa ám linh thạch. Đây là bụi độ, số lượng rất nhiều, hơn một khắc, đủ rồi. Số lượng bụi độ làm Lã Lạc kinh hỉ. Không do dự nữa, hắn duỗi ra một xúc tu, đâm vào ám linh thạch. Ám năng tinh khiết tuôn vào cơ thể Lã Lạc. Quá trình này nhanh hơn tu luyện bình thường nhiều lần, kẻ thôn vệ hấp thu năng lượng không cần dừng lại nghỉ ngơi. Cảm giác này quá tuyệt, khắc kim mới là đường tắt tu luyện nhanh nhất, hôm nay nhất định đột phá siêu phàm. Vòng tròn phòng làm việc tầng 2, 4 người Cổ Phương, Vưu Tiểu Thất, Đinh Bằng và Chu Khải đang họp bàn về sự biến mất bất thường của Lã Lạc. Lã Lạc đã mất tích 3 ngày, trước khi đi chỉ nói đi tìm kiếm một việc trọng yếu trong đời, nhưng không tiết lộ chi tiết. Vưu Tiểu Thất tỏ vẻ nghi hoặc về sự thiếu trách nhiệm của Lã Lạc, thắc mắc hắn có phải đi tìm thú vui tục tiểu hay không. Hắn sẽ chơi gái cái kê nhi, là ca chính là cái miệng mạnh vương giả, đoán chừng còn xử nam đâu. Đinh Bằng cùng Vưu Tiểu Thất ngạc nhiên nhìn Cổ Phương, ánh mắt chất chứa ý hỏi, Lã Lạc thực sự là xử nam sao? Là. Cổ Phương một câu ngắn gọn, như một quả bom nổ chậm, đáng tiếc Lã Lạc không có mặt để tận hưởng khoảnh khắc này. Thì ra là thế. Chẳng lẽ Lã Lạc đi theo đuổi tình yêu chăng? Ta biết, người trẻ tuổi thường khá bốc đồng, dễ làm ra những việc thiếu lý trí. Chờ hắn lớn hơn chút sẽ tốt thôi. Một người trong nhóm lên tiếng. Thất ca bao nhiêu tuổi rồi? Chu Khải bất ngờ hỏi. 22, sao vậy? A, à, hóa ra ngươi mới 22, ta còn tưởng ngươi 42. Cho ta chết. Vưu Tiểu Thất nổi giận đùng đùng. Cổ Phương đặt tờ báo xuống. Những vụ việc liên quan đến dị chủng xảy ra liên tiếp, sự biến mất của Lã Lạc càng khiến người ta lo lắng. Báo chí nói hôm qua lại có 7 vụ dị chủng tấn công, mà 2 vụ giết người chúng ta xử lý lại không được đề cập. Các ngươi tin được không? Vưu Tiểu Thất nói. Chuyện xảy ra ngày càng nhiều, không biết Lạc ca giờ ra sao. Chu Khải đặt tay lên bàn, thở dài. Hắn ít khi lộ ra tâm trạng như vậy, chủ yếu là do sự vắng mặt của Lã Lạc khiến hắn có phần lo lắng. Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng hôm qua đã ra ngoài xử lý một số vụ việc liên quan đến dị chủng. Có lẽ do hiệu ứng truyền thông về vụ việc ở bãi rác trước đó, hoặc do số vụ việc tăng lên, mà công việc của văn phòng tăng đột biến. Hôm trước một vụ, hôm qua hai vụ, sáng nay một vụ. Mặc dù thù lao không cao, khoảng 4-5 ngàn, nhưng đã tăng đáng kể thu nhập của văn phòng. Lã Lạc khi nào mới về đây? Vưu Tiểu Thất cao mày. Lã Lạc không có mặt, toàn bộ văn phòng như rắn mất đầu. Tố ca, dù sao cũng không phải là rồng, nhưng gọi là bầy rắn hay bầy sâu bọ cũng không hay ho gì. Đinh Bằng thở dài. Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng rất mạnh, nhưng họ không thể mang lại cảm giác an tâm cho những người khác. Không rõ, hắn cũng không có điện thoại di động. Ai, chúng ta trước đó đã nói sẽ về trường học bù bài. Tiếp tục như vậy, sẽ bị đuổi học. Cổ Phương nói. Hắn giờ cũng không có mặt. Chúng ta không phải là người của bên ngoài. Có nên về trường không, Cổ ca? Chu Khải hỏi. Mặc dù Chu Khải và Cổ Phương mỗi tối đều về ký túc xá, nhưng ba ngày thì liên tục bỏ học. Gần nửa tháng không có đến lớp, nếu không đi nữa thật sự sẽ có chuyện. Đại học Liên Minh có hệ thống điểm danh, nếu bỏ quá nhiều tiết học sẽ bị ghi vào hồ sơ, nghiêm trọng hơn có thể bị đuổi học. Nếu bị đuổi học, họ sẽ phải đối mặt với những con quái vật khổng lồ ngoài kia, điều mà họ không thể chấp nhận. Chờ một chút. Cổ Phương nói chắc nịch. Tính toán rồi, đợi thêm hai ngày. Nếu hai ngày nữa Lã Lạc vẫn chưa về, chúng ta về trường xin phép nghỉ cho hắn. Chu Khải gật đầu. Hơn nửa tháng vắng mặt, hắn đã hình dung ra được vẻ mặt tức giận của Hàn Thi Vũ. Khu Tứ Bình, trên nóc nhà một khu chợ. Lã Lạc đã ngồi ở đây ba ngày, trời mưa suốt ba ngày. Một khối tiểu trần độ cung cấp cho hắn gần 30 khắc ám linh thạch, giờ còn lại khoảng 7 khắc, hắn đã chuyển hóa đủ 100 đơn vị khí. Ba ngày không ăn uống gì, môi hắn khô nứt, mặt mũi tái nhợt. Nhưng ánh mắt hắn lại sáng ngời hơn trước, bởi vì hắn cảm nhận được luồng khí mênh mông trong cơ thể. Giờ chỉ cần đột phá. Làm sao đột phá? Cần chuẩn bị gì? Lã Lạc vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn bị sẵn sàng. Việc đột phá trở thành siêu phàm giả, hắn tất nhiên phải nghiêm túc. Hãy thư giãn tâm tính. Người quan sát vĩ đại S11 từng nói, bất kỳ thuộc tính nghề nghiệp nào đối với ngươi đều như nhau. Ngươi chỉ cần tìm được phương pháp thăng cấp và đủ năng lượng là được. Bây giờ, tập trung khí vào trung tâm ngực, chuẩn bị mở huyệt, còn lại để người dung hợp lo. Lã Lạc lại có chút nghi ngờ. Hắn đã xem xét kỹ 6 bộ bí tịch. Đệ nhất khí huyệt, 7 hợp, không phải là ở trái tim bộ vị A. Trung tâm ngực tuy gần tim, nhưng chuyện tu luyện phải nghiêm túc chứ. Sao lại có sai sót? Thất hợp huyệt tức là 7 lực lượng của cơ thể hợp nhất tại trung tâm, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, kinh mạch, tủy sống, nội tạng, ý chí. 7 hợp nhất, hội tụ tại trung tâm là tim, mở ra huyệt khí thứ nhất, thất hợp huyệt. Nhưng cấu tạo cơ thể ngươi đã hoàn toàn khác người thường, vị trí trung tâm lực lượng đã thay đổi, ngay giữa lồng ngực ngươi. Lực lượng trung tâm của ta ở giữa ngực. Tốt thôi, xem ra cấu tạo của ta ngày càng khác thường. Lã Lạc chắp tay trước ngực, những luồng khí trong cơ thể bắt đầu hội tụ lại, ở giữa ngực hắn. Những luồng khí này càng lúc càng ngưng tụ, cuối cùng hợp thành một điểm khí. Phương pháp tiến giai sinh mệnh, song đạo. Người dung hợp đang chuẩn bị khởi động, đang kiểm tra các điều kiện. Điều kiện 1, thuộc tính đơn vượt quá 5. Kiểm tra lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, đều vượt quá 5, phù hợp biến đổi hoàn mỹ. Điều kiện 2, khí hợp đạt 100. Kiểm tra khí hợp đã đạt tới, độ tinh khiết 100, phù hợp biến đổi hoàn mỹ. Tất cả điều kiện đã sẵn sàng, cấp độ biến đổi, hoàn mỹ. Người dung hợp đang tiến hành dung hợp điểm khí và trung tâm lực lượng, chuẩn bị biến đổi đặc thù sinh mệnh thể chất, xin chờ. Lần cuối cùng nhắc nhở hữu nghị từ người quan sát, quá trình này có thể sẽ hơi đau, nhưng đừng tưởng mình đã trở thành thiên tài. Cái đau này không liên quan gì đến việc có phải thiên tài hay không. Tất cả những ai đột phá đều có cảm giác này. Về bản chất, ngươi vẫn là một con gà không có tư chất tu luyện. Đột nhiên, Lã Lạc cảm thấy có thứ gì trong cơ thể hội tụ về ngực, hắn có linh cảm chẳng lành. Lần này, hắn thực sự cảm nhận được cái đau mà người quan sát nói đến. Dung hợp trung tâm lực lượng hoàn thành, huyệt khí thứ nhất đã mở ra, bản chất sinh mệnh đang thăng hoa. Cơn đau khiến Lã Lạc gào thét trên nóc nhà, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Lã Lạc đang ở trên nóc nhà vệ sinh của khu chợ. Vài người đang trên đường đi vệ sinh nhìn nhau khó hiểu, thì thầm, tên này đi vệ sinh mà cũng ồn ào thế sao? Táo bón lâu rồi à? Thật tội nghiệp. Quá trình đột phá của Lã Lạc không dài không ngắn, khoảng 6-7 phút, bằng khoảng thời gian người bình thường đi vệ sinh. Oanh! Nóc nhà vệ sinh vốn đã yếu ớt không chịu nổi luồng khí mạnh mẽ của Lã Lạc, sập xuống, Lã Lạc rơi theo. Hắn ôm ngực, loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, không hề để ý ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh. Vài người định vào nhà vệ sinh thì thấy lỗ thủng lớn trên trần nhà, giật mình, trời à, tên này đi vệ sinh mà làm sập cả trần nhà, chuyện này quá vô lý rồi. Đây chính là sức mạnh của siêu phàm giả sao? Lã Lạc ôm ngực, thẳng tiến một tửu lâu ở Tứ Bình khu, rồi dừng lại. Lão bản, 10 phần ngũ cốc bổng, đồ ăn, thịt, thêm 5 bình nước lọc. Mang đi hay ăn tại chỗ? Ăn tại chỗ. Lão bản ngây người. Nhanh lên. Lã Lạc ném một tờ 100 đồng lên bàn. Chủ tiệm vội vàng vào bếp. Hắn thầm nghĩ, dù sao Lã Lạc đã trả tiền, lãng phí chút ít cũng không sao. Nhưng khi lão bản bê đồ ăn ra, hắn mới hiểu mình đã sai lầm nghiêm trọng đến thế nào. Tốc độ ăn của Lã Lạc nhanh đến mức không phải người thường, ngũ cốc bổng thô ráp hầu như bị nuốt gọn chỉ trong 2-3 nhát. Thức ăn vừa vào miệng đã bị xúc tu thôn phệ nghiền nát, rút ngắn quá trình nhai nuốt. Nhưng cảnh tượng ấy trông khá đáng sợ, y hệt một cỗ máy nghiền nát thức ăn. Người này ăn uống mạnh bạo quá. Không có cách, ta thật sự quá đói. Không biết tại sao lại đói thế này, đột phá cảnh giới đều đói như vậy sao? Không phải, nói chung, khi bản chất sinh mệnh thăng cấp, nhu cầu về năng lượng cao cấp sẽ tăng, còn nhu cầu về ẩm thực sẽ giảm dần. Tình huống của ngươi khá đặc biệt, khẩu vị tăng lên và sẽ không giảm nữa. Lã Lạc khẽ gật đầu, không hỏi tại sao, bởi vì chuyện này không quan trọng. Ăn uống no đủ, Lã Lạc nghỉ ngơi một lát, rồi mở bản thuộc tính của mình. Ký chủ, Lã Lạc. Nghề nghiệp, hai đạo, nhất giai. Lực lượng, 5.5. Nhanh nhẹn, 5.5. Thể chất, 5.5. Năng lượng, 704. Khí huyệt, 7 hợp. Thiên phú, danh sách S02 kẻ thôn phệ LV1. Danh sách S04 người dung hợp LV1. Danh sách S11 người quan sát LV1. Danh sách D00 cực. Danh sách D03 cường tráng, chưa kích hoạt. Danh sách D06 quan chi thân hòa, chưa kích hoạt. Tổng hợp đánh giá, ngươi đã đột phá giới hạn của phàm nhân, giờ đây không còn là người thường, mà là kẻ sở hữu khí lực siêu phàm. Loại nghề nghiệp này, được người ta gọi là hai đạo. Lã Lạc không hiểu sao công pháp tu luyện lại gọi là hai đạo, thăng cấp rồi nghề nghiệp cũng nhất định phải gọi là hai đạo. Nhưng không sao, hắn không quan tâm tên gọi, mạnh mẽ là được. Lã Lạc trải qua bao gian nan khổ cực mới thành siêu phàm giả, không chỉ có một khí huyệt, bản chất sinh mệnh tăng lên, thuộc tính kiếm khuyết cũng biến mất. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Chuẩn bị thêm điểm thôi. Thân thể hắn sở hữu thuộc tính ngang ngửa, thậm chí vượt trội so với siêu phàm giả bình thường, huống chi là siêu phàm giả cả giận. Thuộc tính thân thể xuất chúng, cộng thêm hiệu quả tăng phúc cả giận, lực công kích của hắn hoàn toàn đủ, có thể nghiền nát siêu phàm giả thường. Vì vậy, Lã Lạc không ưu tiên thêm điểm lực lượng, hiệu suất quá thấp. Chỉ còn nhanh nhẹn và thể chất. Nếu theo suy nghĩ trước đây, Lã Lạc sẽ dồn hết năng lượng vào nhanh nhẹn. Nhưng giờ đây, hắn có suy nghĩ khác. Trận chiến với Thánh Quang Nhận Lý Mạn Đình khiến Lã Lạc nhận ra lợi ích của thể chất. Thể chất cao mang lại phòng ngự mạnh mẽ, năng lực hồi phục và sức chịu đựng. Hắn không còn yếu ớt nữa. Theo Lã Lạc phỏng đoán, thể chất của hắn sắp đến điểm mấu chốt. Cường hóa tiếp, có lẽ có thể chống lại đòn tấn công của binh khí sắc bén trong trạng thái bình thường. Điểm này không thể xem thường, đó là sự biến đổi về phòng ngự. Mang theo ý niệm sinh tồn là vua, Lã Lạc dùng 370 điểm năng lượng nâng thể chất lên 10. Sau đó, dùng 270 điểm năng lượng nâng nhanh nhẹn lên 9, 30 điểm tăng lực lượng lên 6, còn lại 34 điểm giữ lại cho người dung hợp. Lã Lạc đạt được thuộc tính siêu cường, thể chất 10, nhanh nhẹn 9, lực lượng 6. Thực lực toàn diện biến đổi. Ai, ban đầu muốn bồi dưỡng ngươi thành cao thủ cả giận, phiêu phiêu dục tiên nhưng ngươi lại đi trên con đường đại cơ bá, không quay đầu lại, đáng tiếc, đáng tiếc. Lã Lạc vén áo lên xem, thuộc tính tăng lên không khiến thân thể thay đổi. Cơ bắp rõ ràng là có, nhưng so với đại cơ bá thì còn xa lắm. Cũng tốt, hiện tại ta rất hài lòng. Rời quán ăn, Lã Lạc không trở về ngay, mà đến bốt điện thoại công cộng, gọi điện báo bình an cho Cổ Phương và những người khác. Ta tối về, đừng nóng vội. Ngươi đi đâu? Chẳng lẽ như Thất Ca nói, đi chơi gái rồi mất liên lạc? Cút. Chờ ta là được, về rồi cho các ngươi một bất ngờ. Nghe Lã Lạc không sao, mấy người trong nhóm thở phào nhẹ nhõm. Đi, mau về đi, về rồi sẽ cho ngươi đẹp mắt. Cút máy, Lã Lạc tiếp tục dạo phố ở Tứ Bình khu. Hắn muốn tiêu hết tiền, nâng cao lực chiến đấu, để nhóm có được quân bài thực sự. Vì vậy, tiết kiệm tiền là không tồn tại, không tiêu hết tiền là không thể về. Mua, tiếp tục mua. Giờ không cần ám linh thạch, Lã Lạc không cần đi khu bán hàng rong nữa. Dù đồ ở đó rẻ, nhưng chất lượng tệ, lại ít đồ. Những thứ tốt phải đến cửa hàng mới tìm được. Lã Lạc đi lòng vòng, lại đến cửa hàng từng từ chối hắn. Ta thay thế giác quan thứ 6 của ngươi nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi nghe này. Giác quan thứ 6 của ngươi nói, ngươi và tiệm này có duyên, vào xem đi. Được rồi. Lã Lạc bị người quan sát nhắc nhở khiến bật cười, nhưng vẫn vào tiệm, có lẽ như người quan sát nói, đó là giác quan thứ 6 của hắn. Lão bản vẫn xem TV, vẫn là chương trình ca hát của Cổ Uyển Vân. Lã Lạc thấy trong thời đại đất chết mà còn truy tinh thì thật là nực cười. lão bản không để ý hắn, Lã Lạc cũng thoải mái, hắn không mục đích dạo trong tiệm, cho đến khi dừng trước một thiết bị kỳ lạ. Hoa trắng nhỏ A, một cánh tay máy. Phẩm cấp, phổ thông. Hiệu quả, một cường lực, tăng cường lực cánh tay 1-4 điểm. Hiệu quả, hai bao cổ tay, cánh tay máy này có thể dùng làm tấm chắn. Giới thiệu 1, giá bán 5.000 khối, thiết kế lò xo này người cảm giác đã rất rẻ, nàng nghĩ, người nghèo đến đâu, chẳng lẽ 5.000 cũng mua không nổi. Giới thiệu 2, một cơ giới sư ưu tú chế tạo, chất liệu phổ thông, nhưng tinh xảo và thiết kế không gì sánh được. Giới thiệu 3, trên cánh tay máy có một công thức kỳ lạ, giống như nhà thiết kế cố ý để lại. Trả lời đúng, miễn phí. Một vật phẩm phổ thông mà có 3 giới thiệu, đồ này không tầm thường. Nhìn cánh tay máy và 3 giới thiệu của người quan sát, Lã Lạc hứng thú. Một trò chơi nhỏ thiết kế tinh xảo, nhưng trước mặt người quan sát, mọi câu đố đều vô dụng. Ngươi nói cái gì? Nói mau. Đây là công thức toán học cơ giới sư thường dùng, là phương pháp kiểm tra thiết kế và khả năng tính toán của cơ giới sư, không khó. Dựa theo công thức toán học cơ bản của đất chết, có thể tính toán ra đáp án là một đoạn văn, hoặc là một vấn đề. Đáp án là một vấn đề. Vấn đề gì? Lã Lạc tay cầm thiết bị liên lạc, dò hỏi người giám sát thời gian, đứng trên bức tường ranh gác giữa vòng thứ hai và vòng thứ ba. Một nam nhân tuấn mỹ, khí phái phi thường, đang nhìn về phía bên ngoài kiến trúc vòng thứ ba. Đó là Kim Thần, dung nhan anh tuấn, chỉ kém Lã Lạc một bậc. Ánh mắt hắn sâu thẳm, áo khoác tung bay trong gió lạnh, khí thế bức người. Song, vẻ ngoài thâm trầm ấy, lời nói lại có phần cẩu. Bạch Nguyệt Đồng, ta đã trưởng thành, chuyện tình cảm có thể tự quyết. Ta thấy chúng ta, từ gia thế, bối cảnh, thân phận địa vị đều rất xứng đôi, là người yêu lý tưởng. Ngươi nói xem, điều kiện của ngươi là gì? Diệt trừ dị chủng. Hay là thắng lợi trong cuộc chiến đấu võ với giáo hội? Đối diện Kim Thần, là một nữ tử ăn mặc khá phóng khoáng. Trời đông giá lạnh, nàng chỉ mặc áo lông đỏ, dưới là đôi vớ ngắn trên ống quần, run rẩy trong gió rét. Da nàng trắng như tuyết, đôi mắt sáng như nước suối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mái tóc ngắn màu trắng điểm xuyết một sợi tóc mai tinh nghịch. Gió lạnh thổi mạnh, sợi tóc mai ấy vẫn không chịu khuất phục, xinh đẹp mà lại nghịch ngợm. Bạch Nguyệt Đồng khẽ nhếch mũi, đôi mắt to trong sáng hiện lên sự bất mãn. Một mỹ nhân xinh đẹp, đáng yêu, gần như đáp ứng được tưởng tượng của đa số nam nhân, lại mở miệng là những lời lẽ thẳng thừng. Kim Thần, ngươi là kẻ ngốc sao? Trời lạnh thế này, gọi ta đến đây nói chuyện trọng yếu, lại chỉ nói vậy. Coi thường người khác à? Lãng phí thời gian quý báu của ta, đầu óc không thể ngu ngốc đến mức này, đất chết còn đang xây dựng, xin ngươi làm chút việc có ích, đừng lãng phí tài nguyên xã hội nữa, được không? Kim Thần xuất thân danh giá, không quen mắng chửi người, thậm chí không hiểu vì sao Bạch Nguyệt Đồng lại nói những lời này. Từ nhỏ được nung chiều, Kim Thần không chịu nổi khí thế này, có phần bất phục. Những giai đoạn này, nên đính hôn rồi chứ. Lời chưa dứt, đã bị Bạch Nguyệt Đồng cắt ngang. Đừng nói những lời vô nghĩa ấy với ta. Thứ nhất, ta họ Bạch, không họ La, cho nên chuyện đính hôn ấy, ngươi coi như cha ta nói mộng là được. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta không thể nào, ngươi quá ngu ngốc. Kim Thần không ngờ Bạch Nguyệt Đồng thẳng thắn đến vậy, chẳng phải nữ tử đều nên kín đáo sao? Dù Bạch Nguyệt Đồng thái độ gay gắt, Kim Thần vẫn chưa bỏ cuộc. Hắn nén nhục, tiếp tục theo đuổi, hoàn toàn không biết mình đang rơi vào cảnh cẩu. Ta rất tự tin vào năng lực của mình, nói ra vấn đề của ngươi đi, có lẽ ta có thể giải đáp. Bạch Nguyệt Đồng nhìn Kim Thần, cúi đầu, sợi tóc mai cũng theo đó cong xuống. Ai, loại người chỉ biết tu luyện, chiến đấu, dị chủng, quyền lực làm sao có thể giải đáp vấn đề của ta? Bạch Nguyệt Đồng đánh giá Kim Thần, trong lòng hơi chán nản, không biết khi nào mới gặp được người ưng ý. Được rồi, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vấn đề thứ nhất rất đơn giản, một bài toán học đơn giản, trả lời được coi như ngươi vượt qua bài kiểm tra. Ngươi nói đi. Kim Thần, thiên chi kiêu tử của liên minh, đầy lòng tự tin. Một con gấu rơi vào trong hang sâu 4,916 mét, một giây sau chạm đất. Vậy xin hỏi, gấu này màu gì? Bạch Nguyệt Đồng vẽ mặt chăm chú, đó là sự chăm chú vào học thuật, nhưng Kim Thần lại hoàn toàn sững sờ, cảm thấy nhục nhã. Ý gì? Sao có thể trả lời được? Ta làm sao biết gấu rơi xuống hang màu gì? Bạch Nguyệt Đồng, ngươi cố ý đúng không? Nếu không muốn tìm bạn trai thì nói thẳng, đừng đùa ta như vậy. Bạch Nguyệt Đồng bình tĩnh nhìn Kim Thần, lắc đầu, không hề tỏ vẻ thất vọng. Như Kim Thần nói, nàng không hứng thú với đàn ông, người này chỉ là con rùa nhàm chán như Kim Thần mà thôi. Nhưng bài toán này có đáp án, và theo nàng thấy, độ khó không lớn. Đùa ngươi. Lại lãng phí một bài toán của ta, ngươi đánh giá quá cao bản thân. Nếu muốn biết đáp án, ta sẽ nói cho ngươi. Khi Bạch Nguyệt Đồng chuẩn bị nói đáp án cho Kim Thần, một số điện thoại lạ gọi đến. Bạch Nguyệt Đồng nhìn số điện thoại, lộ vẻ nghi ngờ. Số điện thoại bắt đầu bằng 0044, là điện thoại cố định của vòng thứ tư, người vòng thứ tư làm sao biết số của ta? Bạch Nguyệt đồng mắt sáng lên, có người giải được công thức ta để lại. Nàng lập tức nhấn nút nghe máy, áp điện thoại lên tai. Giọng nói trẻ tuổi, hơi lười biếng của Lã Lạc vang lên. Cho ăn. Xin lỗi, làm phiền một chút ni này của ngươi có thể trả lời câu hỏi miễn phí không? Bạch Nguyệt đồng con ngươi hơi co lại, thật sự giải được. Làm sao có thể, công thức máy móc ấy ngoài nàng ra, lại có người khác hiểu được, còn trẻ như vậy. Dù chỉ là cơ sở, nhưng đó là cơ sở kéo dài của hệ thống cơ giới sư cấp cao. Nếu không phải có kỹ năng cơ giới sư cao thâm, tuyệt đối không giải được. Vòng thứ tư làm sao có cơ giới sư lợi hại như vậy? Mà đối phương còn biết đáp án của câu hỏi nhỏ cuối cùng, điều này. Cho ăn. Cho ăn. Có nghe không? Nơi này miễn phí đúng không? Lã Lạc dục hai tiếng. Bạch Nguyệt Đồng lập tức phản ứng, trong lòng hơi bất mãn, người này không hiểu ý nghĩa công thức kia sao? Tại sao lại luôn tập trung vào 5.000 đồng miễn phí kia? 5.000 đồng là tiền sao? Thu Liễm vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Nguyệt Đồng bình tĩnh nói, khụ khụ, ta đây, nếu ngươi trả lời được câu hỏi ta để lại trong công thức, thì miễn phí. Nhưng ta cần đáp án đầy đủ, tính toán chính xác, không phải đoán mò. Giọng nói ngạc nhiên của Lã Lạc vang lên, thật miễn phí. Tuyệt vời, bài toán này rất đơn giản, nghe kỹ đây. Một con gấu rơi vào trong hang sâu 4,916m, một giây sau chạm đất. Dựa vào công thức H12RT để tính toán, gia tốc trọng trường là 9,832. Gia tốc trọng trường là 9,832 chỉ có ở vùng Nam Bắc của vòng thứ tư, không phải Nam Vòng thì là Bắc Vòng. Nhưng Nam Vòng không có gấu, cho nên con gấu này là gấu Bắc Vòng, cho nên con gấu này chỉ có thể là màu trắng. Bạch Nguyệt Đồng giật mình, vội vàng hỏi, vậy nếu kim loại mặt chính thể muốn vung năng lượng, công thức động lực chính xác là gì? Lã Lạc trầm ngâm, Bạch Nguyệt Đồng tưởng hắn đang suy nghĩ, kỳ thực hắn đang kiểm tra đáp án của người giám sát. Nếu kim loại mặt chính thể muốn vung năng lượng, cần thiết bị phun trong đó, dùng xoáy ngắn nguội ám năng để thay thế năng lượng cố định, công thức đại khái như thế này. Lã Lạc giải thích chi tiết công thức xoáy ám năng rồi bổ sung, loại thiết kế này hẳn vẫn ở giai đoạn lý thuyết, ta cảm thấy có cái tên rất hợp, gọi là thiết bị bơm hơi lập thể động lực. Thiết bị bơm hơi lập thể động lực. Bạch Nguyệt Đồng nghe xong, ngón tay vô thức nắm chặt, nửa ngày không nói gì. Lã Lạc thấy đợi lâu không ai trả lời, có phần sốt ruột. Cho ăn. Cho ăn. Ta đã trả lời rồi, miễn phí đúng không? Ngươi không nói gì đúng không? Làm ta bực mình nha. Thật sự có bệnh, thật sự. Bạch Nguyệt Đồng đột nhiên lên tiếng, đừng gọi vậy, ta có tên, gọi Bạch Nguyệt Đồng, tiền đã chuyển theo định vị điện thoại của ngươi, bảo chủ cửa hàng kiểm tra. Lã Lạc đang định nói, lời nói bị cắt ngang, lập tức thay đổi thái độ. Vân Lô bản hào phóng, cảm ơn lão bản, người tốt bình an. Miễn phí thì miễn phí, có gì là hào phóng? Cũng không đáng tán dương. Về phần thể diện. So với tiền bạc, thể diện chẳng là gì cả. Kim Thần thấy sắc mặt Bạch Nguyệt Đồng liên tục thay đổi, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng, tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng có chút khó hiểu, có chút chua xót. Ngươi đang nói chuyện với ai? Liên quan gì đến ngươi, ta đi. Bạch Nguyệt Đồng, ngươi. Bạch Nguyệt Đồng xuống tường canh gác, để lại Kim Thần một mình trong gió lạnh. Cái lập thể máy bơm hơi động trang bị kia là ngươi tự nghĩ ra sao? Tuy đơn giản, nhưng quả là kinh diễm, cơ sở của ngươi rất vững chắc a. Bạch Nguyệt Đồng đối với Lã Lạc có chút hiếu kỳ. Thái độ ung dung của hắn khi trả lời vấn đề khiến nàng cảm thấy một cao thủ như vậy không nên bị mai một ở vòng thứ tư. Có lẽ, về sau, bọn họ sẽ trở thành trợ thủ của nhau. Đương nhiên là ta tự tính toán. Dạng này, rồi lại dạng này. Người quan sát cung cấp quá trình tính toán phức tạp và rườm rà, nhưng chỉ riêng phần trình bày đó thôi, Lã Lạc cũng đã nói hết khoảng một phút đồng hồ. Nghe xong, Bạch Nguyệt Đồng cuối cùng cũng xác nhận Lã Lạc thực sự hiểu những thứ này. Điều này khiến nàng có chút bực bội khó hiểu. Nàng cũng không biết bực bội từ đâu mà ra, chỉ biết là rất bực bội. Nhưng sau cơn bực bội, lại là một loại hưng phấn dâng trào. Nàng hiểu rõ nguồn cơn của sự hưng phấn này, nhiều năm qua, nàng cuối cùng cũng gặp được người hiểu được tư duy của mình. Phương pháp tính toán của đối phương vô cùng nghiêm túc, lại vô cùng mới mẻ, quả là một thiên tài xuất chúng. Ngươi có thể cho ta biết địa chỉ của ngươi không? Ta cảm thấy phương pháp tính toán của ngươi vô cùng đặc biệt. Ngươi có nghiên cứu về công thức cấu tạo của loại máy móc dán hình mới không? Loại máy móc dán hình cấu tạo mới. Lã Lạc hiểu ý nàng, trước đó người quan sát đều đưa đáp án ngay trước mắt hắn, chỉ cần trích dẫn lại là được. Hoang đã, ngươi không phải đến đòi tiền chứ? Giao lưu cái gì chứ, thôi đi, ta không hứng thú với cấu tạo. Bạch Nguyệt Đồng bật cười vì lời nói của Lã Lạc, đòi tiền. Cái gì thế? Ngươi thấy ta có vẻ như đang để ý đến 5.000 đồng sao? Biết mặt không biết lòng, địa chỉ thì thôi đi. Nếu không có việc gì thì ta cúp máy đây. Lã Lạc không muốn để đối phương biết địa chỉ và danh tính của mình. Dù chỉ là một tiểu tốt vô danh, nhưng tiểu tốt vô danh cũng có quỹ đạo phát triển riêng. ôm chân người khác thì được, ví dụ như ôm chân Lưu Địch, nhưng có một số người lông chân lại rất đâm, ví dụ như sinh vật ngoài hành tinh. Bạch Nguyệt Đồng nhất định không cam tâm cứ thế để Lã Lạc chạy mất. Vất vả lắm mới tìm được người như vậy, làm sao dễ dàng bỏ qua. Đầu óc nàng nhanh chóng vận hành. Nhưng Lã Lạc có chút kỳ quái. Rõ ràng giải được phương trình luyện chế máy móc cấp nhất, lại còn nghĩ ra cả lập thể máy bơm hơi động trang bị. Người có thành tựu nghiên cứu như vậy, sao lại không hứng thú với cấu tạo? Toàn bộ cuộc trò chuyện của họ dường như xoay quanh việc xin cánh tay máy miễn phí. Tại sao tên này lại quan tâm đến tiền đến vậy? Chẳng lẽ có người nghèo đến mức phải để ý đến một thiết bị 5.000 đồng? Khoan đã, ta nghĩ nếu ngươi đến giúp ta, chúng ta hợp tác với nhau thì có lẽ có thể nghiên cứu ra loại cấu tạo mới. Dù bây giờ ngươi không hứng thú với cấu tạo, chúng ta cũng có thể trao đổi qua điện thoại, thuận tiện cho việc liên lạc sau này. Vì khả năng đây là nhân tài trợ thủ trong tương lai, Bạch Nguyệt Đồng quyết định hạ thấp tư thế. Nếu hai người cùng chí hướng, tiến thêm một bước cũng không phải là không thể. Đúng vậy, phụ nữ thường thích liên tưởng. Lã Lạc đang nghĩ tối nay ăn gì, còn Bạch Nguyệt Đồng chắc đang nghĩ con cái tương lai của mình sẽ ra sao. Dù họ chưa từng gặp mặt, nhưng dung mạo chẳng là gì đối với Bạch Nguyệt Đồng. Lã Lạc dừng lại một chút, rồi đọc một dãy số cho Bạch Nguyệt Đồng. Được rồi, nhớ kỹ nhé, 0044-304923. Với trí nhớ của Bạch Nguyệt Đồng, nghe một lần là nhớ rồi. Ta biết rồi, vậy cứ thế nhé, hy vọng tài năng của ngươi sẽ không bị mai một. Được rồi, quay lại sẽ liên lạc lại. Lã Lạc nói nhẹ nhàng, như thật vậy. Bạch Nguyệt Đồng cuối cùng cũng cúp máy, nhưng khi đứng trên lan can cầu thang nhìn xuống, bỗng nhìn thấy một quảng cáo trên màn hình lớn gần đó. Đó là một quảng cáo công ích. Bảo vệ môi trường, trách nhiệm của mỗi người. Công ty Tịnh Hóa Vòng Tròn, Liên minh Công nhân Quét Đường, số điện thoại 0021-304923. Số điện thoại này. Bạch Nguyệt Đồng lập tức giơ điện thoại lên, so sánh với số Lã Lạc vừa cho. Đây là công ty Tịnh Hóa Vòng Tròn, chi nhánh vòng thứ tư, có gì cần giúp đỡ? Tên khốn này, ta còn chưa biết tên hắn, đáng ghét. Bạch Nguyệt Đồng vô cùng phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta chơi khăm như vậy, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Suýt nữa thì bị lừa rồi, mua hàng của ta mà còn muốn chạy. Không biết đồ của thợ máy đều có cửa sao à? Đồ ngây thơ. Sau khi lừa Bạch Nguyệt Đồng xong, Lã Lạc đã ra khỏi cửa hàng. Dụ dỗ hắn. Chuyện không thể nào. Rõ ràng là đối phương muốn bám lấy hắn, rồi chiếm đoạt những thứ quý giá của hắn không, là kiến thức. Hắn, Lã Lạc, một thân chính khí, đối phương lại muốn chơi trò hỏi đáp có thưởng với hắn. Hành vi vô sĩ lại muốn lừa hắn. Hắn là loại người đó sao? Hơn nữa đối phương là phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn thôi. Mạnh mẽ lên, quan trọng nhất là tránh xa phụ nữ. Ngoại trừ những phụ nữ giàu có, họ có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn, nếu không thì hắn căn bản không thể làm bạn với phụ nữ. Ta cảm thấy Khải ca nói đúng, kiếp trước vì phụ nữ mà bị nhấn chìm xuống sông Phổ Giang, giờ đã trở thành một bạo chúa miệng lưỡi, không được, hư rồi. Ngươi nói bậy. Ta làm sao có thể hư? Đổi một cửa hàng khác, Lã Lạc tiếp tục tìm kiếm những thứ mình cần. Hắn dừng lại ở một cửa hàng tên là Đất Chết Nhất Âm. Đất Chết Nhất Âm? Ngầu thế sao? Ta không phải muốn mua đồ của hắn, chỉ là tò mò, muốn xem cái Đất Chết Nhất Âm này rốt cuộc có bao nhiêu âm. Vào trong tiệm, Lã Lạc thấy chủ cửa hàng là một người đàn ông tóc hoa râm, hình xăm kỳ dị. Thấy Lã Lạc, một thanh niên trắng trẻo sạch sẽ, đi vào, hắn cười gian xảo. Tiểu tử, muốn gì nào, hắc hắc hắc. Ngươi xác định đây là âm? Không phải là hai sao? Sao lại cười như chó nhà nghèo thế? Lão bản, chỗ các người có loại phấn không thể phá hủy mắt không? Ví dụ như... Lão bản rất hiểu ý đáp lời Lã Lạc. Ví dụ như vôi, giống như loại vôi võ thánh trong truyền thuyết, đánh úp, làm mù mắt người. Lã Lạc gật nhẹ đầu, lại lắc đầu. Ta cần thứ có thể làm mù người, nhưng vôi thì quá yếu. Ta muốn đối phó với sinh vật rất mạnh, ví dụ như dị chủng. Cho nên, lão bản, nếu chỗ ngươi gọi là Đất Chết Nhất Âm, thì có thứ nào mạnh hơn không? Lão bản lộ ra nụ cười bí hiểm, mũi hắn cũng bắt đầu chuyển động. Đương nhiên là có, đây là kỹ thuật được thừa kế từ võ thánh, truyền đến đời ta, đã mấy trăm năm rồi. Chủ tiệm rất khiêm tốn lấy tay từ dưới quầy ba lên, Lã Lạc không thấy hắn móc gì, tóm lại hành động rất kỳ lạ. Chốc lát sau, hắn lấy ra một bình pha lê màu xanh đậm và một bình màu đỏ tươi, đặt trước mặt Lã Lạc. Bình xanh kia gọi là Mãn Nam Lệ, 2.000 đồng, bình đỏ gọi là Dũng Giả Hối Hận, 3.500 đồng. Thứ này có thể bôi lên vũ khí, hoặc trộn vào vôi. Nếu biết khắc đạn thì có thể bôi lên đạn, rất hiệu quả. Lã Lạc vừa cầm lấy bình, người quan sát đã cung cấp thông tin chi tiết. Bình xanh là thuốc kích thích nước mắt pha với vấn ngứa, bình đỏ là hỗn hợp độc dược gây tê liệt với vân và nước tiểu của dị chủng cấp 2. Tên gọi thì đơn giản, nhưng công thức chế tạo rất khó, nhưng đối với ngươi, người có khả năng dung hợp, thì không phải vấn đề. Lã Lạc cũng cười bí hiểm với chủ tiệm. Thuốc kích thích nước mắt pha với phấn ngứa, độc dược gây tê liệt pha với phân và nước tiểu, lão bản đặt tên hay đấy. Chủ tiệm nghe Lã Lạc nói vậy, vẻ mặt không tốt. Đồng nghiệp à? Ngươi đến gây sự à? Không phải, ta đến mua hàng, nhưng ta cần giá ổn định. Chủ tiệm xoa xoa sống mũi, gật đầu. Được. Cuối cùng, Lã Lạc mua hai bình thuốc với giá 2.500 đồng. Số tiền còn lại, Lã Lạc mua hai khẩu súng ngắn chất lượng tốt với giá 1.000 đồng một khẩu, cùng với nhiều đạn. Văn phòng giờ đã đi vào quỹ đạo, Khải Ca và Cổ Phương cũng cần thêm trang bị. Dù ba người họ đang trong tình trạng sở hữu vũ khí bất hợp pháp, nhưng ở vòng thứ tư, chỉ cần không dùng súng giết người thì sẽ không ai để ý. Mua xong đồ, Lã Lạc chuẩn bị về. Trên đường, hắn thử cánh tay máy, rất tốt, trình độ thiết kế của người phụ nữ kia rất tốt, ngay cả người quan sát cũng phải thừa nhận. Không ngờ, khi hắn mở cánh tay máy ra, Bạch Nguyệt Đồng đã ngồi trong xe, nhìn chằm chằm một khối lục bình phong, khóa chặt vị trí của hắn. Vòng thứ tư, đông. Cảm mạo nặng, cảm thấy mình sắp chết rồi. Lã Lạc tiêu sạch sành sanh 6.500.000 lượng lớn, trên người hắn giờ đây chẳng còn lại gì ngoài một khối đủ tiền ngồi xe quỹ đạo. Hắn chậm rãi trở lại phòng làm việc, dưới ánh mắt soi xét kỹ càng của bốn người còn lại, y như một đứa trẻ phạm lỗi, ngồi xuống chiếc ghế lão bản của Kỷ, ọp ẹp. Chu Khải cười híp mắt rót cho Lã Lạc một chén nước, ôn nhu hỏi, Lã tổng ba ngày này đi đâu du ngoạn vậy? Tiền đều tiêu ở Hoa Quan sao? Sướng không? Bọn họ sợ nghèo, nhưng Lã Lạc lại chẳng sợ, kiếp trước hắn từng trải giàu sang phú quý, cho nên hắn thành thật gật đầu, tiêu hết, thật thoải mái. Chu Khải đau như cắt, 6.500.000 a. Người thường tích góp cả 10 năm cũng chẳng kiếm được ngần ấy, vậy mà hắn tiêu sạch rồi sao? Cái cảm giác vừa có được một khoản tiền lớn, lại lập tức tiêu hết, quả thực khó tả. Tim Chu Khải chua xót, căm tức, khiến hắn bắt đầu vòng vo, ngươi thật không đi gặp ai sao? Ta nghe Thất Ca nói nàng thấy ngươi ở Hy Vọng Mới. Ngươi nói bậy, ta sao có thể đến Hy Vọng Mới được? Cái nồi này, Vưu Tiểu Thất cũng không muốn gánh. Sao có thể chứ, ta là thanh niên ưu tú của Liên Minh Địa Ngục, tiền phải tiêu vào lưỡi dao, làm sao có thể dùng vào những chỗ tiêu xài xa hoa vô bổ kia? Đúng vậy. Nếu phải bỏ tiền ra thì chắc chắn không đi, nhưng nếu được chơi miễn phí, thì ngươi nhất định dẫn đầu xung phong. Ai, thôi. Chu Khải là người duy nhất biết Lã Lạc lấy không phải 5.000, mà là 6.500.000. Trước đó báo cáo tài chính của Chu Khải đều chỉ ghi 1 vạn, chứ không phải 7 vạn. Chuyện này, Lã Lạc một chữ cũng không hề tiết lộ với các cổ đông. Hắn không muốn mọi người vì tiền mà bất an, chờ hắn vững vàng rồi, tự nhiên sẽ mang anh em lên. So với Chu Khải, ba người còn lại nhìn Lã Lạc với ánh mắt phức tạp hơn nhiều. Cổ Phương nhất là sự hoài nghi xen lẫn kinh ngạc, còn Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng thì là sự không thể tin nổi. Vưu Tiểu Thất đột một đá văng một chiếc ghế băng. Đó là một động tác thăm dò. Quả nhiên, Lã Lạc dễ dàng bắt lấy. Ngươi nhanh hơn trước, ngươi đột phá rồi. Nếu đó là câu hỏi, thì đúng vậy. Lã Lạc giơ tay, một luồng khí xoáy thô ráp, dữ dội xuất hiện. Là tâm phúc của Lư Địch, Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng đương nhiên biết đó là khí hợp, dù cách thức tạo ra rất thô sơ, nhưng đã thành hình. Đột phá, khí hợp vấn đề không nằm ở đó, mà là Lã Lạc mới cầm bí tịch lục đạo được bao lâu. Từ lần đầu gặp Lư Địch đến nay, chỉ vỏn vẹn 41 ngày. Nói cách khác, Lã Lạc trong 41 ngày đã đột phá giới hạn sinh mệnh, thăng cấp siêu phàm. Vưu Tiểu Thất khó chịu. Nếu Lã Lạc chỉ trong 41 ngày đã thăng siêu phàm, thì những thiên tài kia mặt mũi đặt ở đâu? Sau này còn dài, nếu Lã Lạc lại đột phá cấp 2 trong thời gian ngắn, thì còn làm sao chung sống? Thời gian còn dài mà. Lã Lạc, đấu một trận. Vưu Tiểu Thất thách đấu Lã Lạc. Theo lý thuyết, một cao thủ cấp 2 không nên thách đấu một tân thủ siêu phàm cấp 1. Nhưng mọi người đều thấy việc này rất đương nhiên, như thể hai người vốn dĩ cùng đẳng cấp. Cô nàng này ngồi không yên, nàng hoài nghi năng lực và nỗ lực của mình. Bình thường ngươi nên khuyên bảo nàng, giải tỏa tâm sự, như vậy nàng có thể đáp đền. Nhưng ngươi quên thái độ kiêu ngạo của nàng khi gặp nhau lần đầu rồi sao? Chú ý muội chứng đạo nhưng vào lúc này. Lã Lạc có luống cuống. Đương nhiên không. Vừa đột phá, hắn đầy tự tin, đang muốn tìm đối thủ thử sức. Vưu Tiểu Thất chủ động tìm hắn, không phải vừa ý sao? Người quan sát nói đúng, không bệnh mà tìm bệnh, chú ý muội chứng đạo nhưng vào lúc này. Chỉ cần không chết, cứ đánh tới chết. Đánh thua cũng không sao, không ai mặt dày hơn hắn, thua thì giả chết là xong. Tốt, ra cửa đấu hai hiệp. Năm lãnh đạo cấp cao ầm ầm ra ngoài, chuẩn bị chiến đấu. Nhân viên bình thường tò mò đứng xem. Ngay cả A Cường ca cửa hàng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng động, dời ghế ngồi xem. Vị trí này vừa nhìn rõ, lại có thể tiện tay ăn dưa. Đẹp trai, muốn giúp đỡ chứ? Ta coi trọng ngươi rồi. Lã Lạc gật đầu với A Cường ca, giơ ngón cái. Chưa kịp quay người, Vưu Tiểu Thất đã động. Người trẻ tuổi không có võ đức, đánh lén hậu bối, chuột đuôi nước. Ngươi nhìn gì? Phân tâm trong chiến đấu là hành vi tìm đường chết. Âm thanh Vưu Tiểu Thất vang lên sau lưng Lã Lạc. Đây chỉ là luận bàn, không phải sống chết, nên không dùng vũ khí. Vậy nên Vưu Tiểu Thất mới nhắc nhở Lã Lạc. Vưu Tiểu Thất tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Lã Lạc, nắm đấm nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ đánh về phía tim Lã Lạc. Nàng muốn một kích chế địch, cho Lã Lạc một bài học nhớ đời. Nhưng Lã Lạc khác người. Có lẽ là do kinh nghiệm nguy hiểm trước đây, hoặc là chưa hiểu đúng khái niệm luận bàn. Trong ý thức của hắn, đối với kẻ đánh lén, luôn phản ứng toàn lực, nhất định phải giết. Vì vậy, phản kích của Lã Lạc cũng dữ dội, chưa kịp cởi cánh tay máy đã tăng sức mạnh tối đa. 4 điểm sức mạnh tăng thêm 6 điểm sức mạnh nguyên bản của Lã Lạc, trong nháy mắt đạt tới 10 điểm. Chưa hết, khí hợp thô ráp, khổng lồ bám vào tay hắn, lại thêm danh sách dê không không cực tăng phúc. Một quyền này đối với con người gần như chí mạng, Vưu Tiểu Thất cấp 2 cũng không ngoại lệ. Vưu Tiểu Thất tu luyện binh khí đạo, cũng chú trọng cường hóa thuộc tính cá nhân, nhưng thuộc tính chính là nhanh nhẹn. Lúc này sức mạnh của nàng chưa đến 10 điểm, không bằng Lã Lạc. Lại không dùng vũ khí, đối mặt 10 lực danh sách dê không không cực khí hợp, trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Lã Lạc dừng tay. Lão Thất. Lã Lạc cũng sững sờ, lời nhắc nhở của người quan sát và bàn đinh khiến hắn biết mình ra tay quá nặng. Nhưng vừa đột phá, chưa quen thuộc trạng thái, hắn không thể thu lực ở khoảng cách gần như vậy. Đinh Bằng đã dùng hai khí hợp lao tới chặn đường, một cái gia tốc, một cái phòng ngự. Đó là cách phòng ngự tốt nhất trong tình huống này. Hắn bắt lấy Vưu Tiểu Thất, cánh tay mang khí hợp chạm vào Lã Lạc. Oanh. Kỹ xảo khí hợp của Đinh Bằng vượt xa Lã Lạc, nhưng khí hợp của Lã Lạc quá hoàn mỹ. Đây là khí huyệt hoàn mỹ nhất mà người quan sát cấp S phân tích ra, chất lượng khí hợp của Lã Lạc gần như không có khuyết điểm. Dù Lã Lạc không có kỹ xảo, vẫn ngang sức với Đinh Bằng. Đinh Bằng ôm Vưu Tiểu Thất bay ra ngoài, ngã xuống tường, tạo ra một lỗ lớn. Lã Lạc cũng bay ra, đập nát cầu thang, nhưng không bị thương. Khí lưu mạnh mẽ từ hai người va chạm thổi bay người xem. Nhân viên nhìn Lã Lạc với ánh mắt rung động và xì xào bàn tán. Nguyên lai lão bản lợi hại như vậy. Tường cũng đập thủng. Vừa rồi là gió lốc sao? Nghe nói Thất Ca và bàn Đinh Ca là thợ săn, lão bản còn lợi hại hơn thợ săn. Không chỉ nhân viên, cả A Cường Ca cũng giật mình, dư rơi xuống đất. Xong rồi, đẹp trai mạnh như vậy, lần sau không thể làm thịt da hắn nữa. Tính rồi, lần sau đưa ít đồ cho hắn vậy. Xem đi, ta biết những người này kiến thức hạn hẹp, thấy đồ mình không biết liền cùng si. Thực tế nếu ngươi không thu tay lại, rót vào chỗ chết, có lẽ giết muội chính đạo nữa đó. Xì xào bàn tán truyền vào tai Lã Lạc, nhưng hắn không vui, ngược lại xấu hổ. Hắn không muốn vậy, hắn không phải người thích khoe khoang, việc này là bài học nhớ đời cho hắn. Ta quá mạnh, phải khiêm tốn. Hồi lâu sau, Đinh Bằng ôm Vưu Tiểu Thất, nhìn về phía Lã Lạc, vẻ mặt phức tạp. Kỳ thực, không chỉ Lã Lạc xấu hổ, Đinh Bằng và Vưu Tiểu Thất cũng hổ thẹn không thôi. Lã Lạc cường thế, quả không phải dễ dàng khiến người rung động, bọn hắn giờ mới hiểu vì sao Lưu Địch để bọn hắn theo Lã Lạc. Thất Ca, Béo Đinh Ca, thật ngại quá, ta không cố ý. Lã Lạc chủ động tới xin lỗi, Đinh Bằng khoát tay áo, ai, đừng nói nữa, ta đoán được tình huống của ngươi, khí thế không phải ngươi vận dụng như vậy, tranh thủ thời gian dọn dẹp đi. Trận đọ sức giữa Lã Lạc và Vưu Tiểu Thất cuối cùng vô sự mà kết thúc, hoặc nói, bọn hắn coi như đã đọ sức qua một trận. Kết quả hiển nhiên, nếu không phải Béo Đinh, Vưu Tiểu Thất đã bị Lã Lạc thương tổn. Trở lại phòng làm việc, Lã Lạc lấy ra những khẩu súng đã mua, giao cho hai người. Khải Ca, Cổ Phương, đây là súng của các ngươi. Cổ Phương bình tĩnh nhận lấy, súng trong tay hắn có thể phát huy sức mạnh to lớn, lại là Lã Lạc ban tặng, hắn đương nhiên không từ chối. Nhưng Chu Khải thì hơi sợ, dù đã từng cầm súng, hắn vẫn còn non nớt. Lạc Ca, ngươi không đùa chứ? Chúng ta giờ muốn đi trường học, mang súng đi trường học. Ngươi nghiêm túc sao? Lã Lạc nhíu mày, Chu Khải nói cũng có lý, mang súng đến trường là hành vi nguy hiểm. Nếu bị phát hiện tố cáo, gần như chắc chắn bị đuổi học. Tính rồi, trước để ở phòng làm việc đi, trừ phi có nhiệm vụ, chúng ta ít khi dùng đến súng. Có thể. Cổ Phương gật đầu tán thành. Chạng vạng, Lã Lạc bồi thường Vưu Tiểu Thất một chén nước, rồi dẫn Cổ Phương và Chu Khải rời đi. Dù sao bọn họ cũng phải quay lại trường học vài ngày. Việc trong phòng làm việc chỉ có thể giao cho Vưu Tiểu Thất và Đinh Bằng một thời gian. Vưu Tiểu Thất thấy Lã Lạc ba người đi rồi, kéo Đinh Bằng. Cho ăn, Béo Đinh. Làm gì? Bị người đã tiếp đến nói không ra lời, giờ tìm an ủi. Không có gì, ta muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi toàn lực chưa? Ra, sao vậy? Vậy hắn thì sao? Không biết. Hắn thật đẹp trai. Ngươi thần kinh, ngươi si mê rồi. Tính rồi, gọi điện thoại cho đầu đi, Lã Lạc đã nhất giai. Đinh Bằng gật đầu, gọi điện thoại cho Lưu Địch. Điện thoại vừa nối, bên trong truyền đến giọng Lưu Địch hơi bất mãn, ta sắp thăng cấp hoàng kim rồi, các ngươi có thể đừng lúc này gọi điện thoại không? Cầu xin các ngươi, coi như là cá nhân đi. Đinh Bằng tuy phục Lưu Địch, nhưng khinh thường trình độ chơi bài của hắn. Kỹ thuật bài kém như vậy, đều là Lưu Địch dạy hỏng, bốn con hai kèm hai con ác kiểu đánh bài này, chỉ có Lưu Địch nghĩ ra được. Mấu chốt là tên này còn không nhận, luôn tự biên lý luận để giải thích, thật quá đáng. Đinh Bằng theo Lã Lạc chơi bài, kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Hắn cảm thấy nếu tham gia vòng đấu bài, hẳn có thể thăng cấp bạch ngân. Nhưng Đinh Bằng không muốn nói, phải khiêm tốn, đợi lần sau gặp Lưu Địch, nhất ba cho hắn mang đi. Đầu, Lã Lạc đột phá. Bên kia Lưu Địch trầm mặc hồi lâu mới nói, bài này, không đánh cũng thôi. Lã Lạc ba người trở lại trường học đã khuya, về ký túc xá riêng. Lã Lạc vừa vào ký túc xá đã cảm thấy không khí bất thường, mọi người thỉnh thoảng nhìn hắn. Cảm giác của ngươi không sai, từ khi ngươi vào ký túc xá, đã có hơn 30 người âm thầm quan sát ngươi, rất bất thường. Quyền Phổ ở giường số 19 bên cạnh đột ngột ngồi dậy, chỉ vào vai Lã Lạc, nhỏ giọng nói, ngươi cũng cảm thấy bất thường chứ. Lã Lạc gật đầu, làm sao nói. Hắn ít khi xuất hiện ở ký túc xá, cũng không chơi trong trường học, với những người khác trong ký túc xá hầu như không tiếp xúc, cùng phòng cơ bản không quen biết. Quyền Phổ nhìn xung quanh, có lẽ do khí thế yếu, ánh mắt hắn vẫn rất uy hiếp, không mấy người dám đối mặt. Thường ngươi về khuya quẹt thẻ, lại thêm mấy ngày nay mất tích, nên có vài việc ngươi không rõ. Ký túc xá số 6 của chúng ta hai ngày trước bị người lập ra quy củ mới. Bị người lập quy củ mới? Ai, quy củ gì? Trình Hùng giường 15, cơ bản đã kiểm soát ký túc xá số 6, đang chuẩn bị tranh giành với ký túc xá khác. Loại tranh giành này mỗi khóa đều có, ý nghĩa rất đơn giản, lại được trường học ngầm cho phép, là để chọn ra thủ lĩnh. Hoặc gia nhập đội của họ, cùng họ đánh nhau, hoặc ở trong ký túc xá, mỗi tháng nộp 30 đồng phí quản lý. Ngươi là người duy nhất chưa tiếp xúc với họ, nên tối nay họ nhất định sẽ tìm ngươi. 30 đồng phí quản lý. Có ý nghĩa đấy. 30 đồng không phải 30 đồng kiếp trước, mỗi tháng 30, toàn ký túc xá hơn 200 người, đối với học sinh là khoản tiền lớn. Lã Lạc nhìn Quyền Phổ, cảm thấy tên này không đơn giản. Vậy ngươi nộp tiền hay gia nhập họ? Quyền Phổ nắm chặt bình rượu, uống mấy ngụm, rồi dùng tay áo lau miệng. Ta nghèo như vậy, tiền đều mua rượu. Lại nói, ngươi thấy ta giống người đánh nhau sao? Họ giờ không động ta, là vì ta đã làm giảm giá một tên đầu mục nhỏ bên trong. Lã Lạc gật đầu, nếu thắng thì không cần nộp tiền, vậy đơn giản. Nhưng hắn biết, đối phương có thể rất mạnh, nhưng hắn không thể, tình huống của hắn quá phức tạp. Bình thường, hắn chỉ cần giữ lại học vị, có 2 năm thời gian phát triển an toàn, nên không thể ở trường học làm quá đáng. Cảm ơn, ta giờ không có tiền, đợi có tiền mời ngươi uống rượu. Hại, đừng khách khí, đồng môn cả. Đêm khuya, Lã Lạc nằm trên giường, luyện tập khống chế khí trong cơ thể. Hai đạo kinh mạch là phương pháp tu luyện hoàn mỹ, nhưng đến giờ phút này, hình thức chiến đấu của hắn vẫn là kiểu đánh nhau thời hắc đạo kiếp trước. Đấm mạnh, đá mắt, đá hạ bộ, điểm huyệt. Nghe rất lợi hại, nhưng đều là kỹ thuật đánh nhau. Hắn vận dụng khí, đao pháp, đều rất thô sơ. Trước đó Đinh Bằng cách vận khí còn hơn hắn, chất lượng số lượng không bằng hắn mà lại đánh ngang tay. Điều này làm Lã Lạc rất khó chịu, đây là kỹ năng chiến đấu mang lại thay đổi. Kỹ năng chiến đấu, bí kíp gì đó, phải đi tìm Lưu Địch thôi. Qua 12 giờ, vài bóng người tụ tập gần phòng số 2. Nửa đêm không ngủ, ở đây thì thầm, thỉnh thoảng nhìn ngươi, không cần nói cũng biết là đến gây chuyện. Không nhiều người, chỉ 5 người, có lẽ do Lã Lạc ít nổi tiếng, trong ký túc xá ngoài Quyền Phổ, chưa ai hiểu thực lực hắn. Nếu họ hiểu Lã Lạc, dù chưa đột phá, cũng không chỉ tìm 5 người. Trình Hùng như đại ca, ngồi trước đầu giường Lã Lạc. Hắn chưa mở miệng, Lã Lạc đã lên tiếng, Lã Lạc thích chủ động nắm quyền nói chuyện. Trình Hùng đại ca. Thấy Lã Lạc hiểu chuyện, Trình Hùng rất vui. Sao, ngươi nghe qua chuyện của ta? Lã Lạc lắc đầu. Không có, nhưng trên mặt ngươi viết đầy chuyện. À, vậy ngươi nói xem, trên mặt ta viết gì? Ngọa Long Phượng, cùng với sồ. Ngọa Long Phượng cùng sồ. Ý vị thâm trường. Truyền thuyết kể rằng, xưa kia có một vị quan võ, môn hạ đệ tử đông đảo. Trong số đó, hai đệ tử xuất chúng nhất, một người dung mạo anh tuấn, người người xưng là Ngọa Long Phượng, phong thái tựa như ta đây. Một người khác lại thường hay khiêu khích Ngọa Long Phượng, lại càng thêm đặc sắc, mặt mũi như gà mắt tóc, người đời gọi là sồ. Đó chính là câu chuyện Ngọa Long Phượng cùng sồ. Nhưng chuyện này liên quan gì đến ta? Trình Hùng nghi hoặc hỏi. Hắn còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời Lã Lạc thì tiểu đệ bên cạnh đã lên tiếng mắng nhiếc, người mẹ nó muốn chết. Trình Hùng vội và ngăn cản tiểu đệ, ai, ngươi sao lại mắng người trước như vậy? Ta đã bảo là phải dò xét kỹ càng trước đã chứ. Nhưng mà lão đại mã tử lúng túng không biết nói sao, chẳng lẽ lại nói Lã Lạc mắng hắn là sồ. Quyền Phổ bên cạnh cũng tỉnh táo lại, hắn âm thầm quan sát Lã Lạc. Hắn nhận ra, Lã Lạc ngoài Trình Hùng ra hẳn là người mạnh nhất, đêm nay quả là cuộc đụng độ long tranh hổ đấu. Cho ăn, ngươi tên là Lã Lạc phải không? Mấy ngày nay sao không đến trường học? ngươi chẳng lẽ không biết, không có giấy phép nghỉ học mà tự ý vắng mặt sẽ bị đuổi học sao? Trình Hùng quả nhiên là đầu óc trì độn, hắn không những không để ý đến lời nói bóng gió của Lã Lạc, mà còn không hiểu lời nhắc nhở của tiểu đệ. Điều này khiến Lã Lạc có chút xấu hổ, vì hắn chỉ muốn khiêu khích đối phương, để Trình Hùng ra tay với hắn. Ai ngờ Trình Hùng lại ngu ngốc đến mức không hiểu được lời khiêu khích của mình, quả nhiên không thể dùng lời lẽ sâu xa với kẻ võ phu thô lỗ. Tráng nhà có chút việc, về xử lý chút. Trình Hùng gật gật đầu, đánh giá Lã Lạc từ trên xuống dưới. Lã Lạc mang cho hắn một cảm giác duy nhất, quá tuấn tú, không hợp tiêu chuẩn đất chết mảnh nam. Nhìn ngươi trắng trẻo sạch sẽ thế này, đi theo con đường văn chương sao? Trong ý nghĩa của Đông Hoàng Đại học, văn lộ chính là không liên quan đến siêu phàm, dựa vào học vấn và kinh nghiệm để trở thành luật sư hoặc quan chức hành chính. Hắn hỏi như vậy là vì Trình Hùng thực sự không thể liên hệ Lã Lạc với đại cơ bá. Coi như vậy đi, sau này dự định thi công chức, tìm cho mình cái chén cơm sắt. Lã Lạc cũng không nói bừa, thợ săn thuộc về nghị hội, đúng là công chức mà. Trình Hùng thấy Lã Lạc bộ dạng này, vẻ mặt càng thêm hiền lành. Hắn vỗ vai Lã Lạc, rồi đưa tay ra, nếu đi theo con đường văn chương, vậy ta sẽ không kéo ngươi vào nhóm, nộp tiền quản lý tháng này là xong. Đại ca, ta thật sự không có tiền. Nếu không, anh cứ đánh tôi một trận đi. Lã Lạc vẻ mặt thành khẩn, hắn chỉ muốn tìm một cái cớ phòng vệ chính đáng mà thôi, có gì quá đáng. Trình Hùng nghe nói Lã Lạc không có tiền, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nói gì, nháy mắt với Mã Tử bên cạnh, Mã Tử lập tức hiểu ý, từ nãy giờ ta đã thấy không vừa mắt ngươi rồi. 30 đồng mua chút bình yên không tốt sao? Phải cứng đầu tìm đường chết, ngươi tưởng phòng y tế trường học ngốc lắm sao? Thật muốn vào đó, Hàn Thi Vũ chủ trì, không cho ngươi chỉnh đốn cho ra lẽ. Nghe nói Hàn Thi Vũ lại phụ trách phòng y tế, Lã Lạc đang loay hoay tìm cách phòng vệ chính đáng thì mắt sáng lên. Không ai hiểu ôm chân hơn hắn. Nếu Hàn Thi Vũ có mặt, thì việc chứng minh mình bị thương cũng có lối thoát. Vì vậy, khí thế trên người Lã Lạc lập tức thay đổi, như một hung thủ hình người. Ngươi tên là Trình Hùng phải không? Được rồi, trả lại tiền thu của ngươi cho ta, ta sẽ cố gắng để ngươi bị thương nhẹ, ít nằm viện hơn. Trình Hùng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết không, ta là trợ lý của công ty săn mồi Hồng Diệu, lại là người đã thức tỉnh cấp C, xếp hạng 88, quyền kích bá đạo. Mạnh thế sao? Lã Lạc đột nhiên đứng dậy, tóm lấy cổ áo Trình Hùng. Tốc độ và sức mạnh cực nhanh, Trình Hùng căn bản không kịp phản ứng đã bị ném vào tường. Phanh! Lã Lạc một quyền đấm xuyên tường gạch đỏ, tiện tay móc ra một mảnh, bành một tiếng nện vào đầu Trình Hùng. Trình Hùng trợn mắt nhìn lão đại, trong mắt hắn ngoài sự không tin còn có hoang mang và sợ hãi. Người đâu, đánh hắn! Thanh âm Trình Hùng vẫn rất vang dội, nhưng hắn có thể kêu được là vì Lã Lạc cố ý thả tay. Lã Lạc cảm thấy nếu cứ đánh một chọi năm, đánh cho mấy người này trọng thương, rất có thể sẽ bị quy là bạo lực học đường. Đây không phải kết quả hắn muốn. Nhưng nếu làm cho chuyện lớn hơn một chút, đông người hơn một chút, thì tình hình sẽ khác. Ví dụ như 40 đến 50 người đánh Lã Lạc một người, nếu Lã Lạc đánh cho tất cả bọn họ một trận, Trình Hùng có nói tốt thì cũng là mười mấy người đánh một người sao? Đương nhiên là không tốt. Nếu hắn nói thế, thì ở Đông Hoàng Đại học này hắn cũng không thể sống nổi, chắc chắn sẽ bị báo cáo là đánh nhau. Quy mô 50 người đánh nhau tuy lớn, nhưng ở Đông Hoàng Đại học cũng không phải chưa từng xảy ra. Để dập tắt vụ việc, giữ gìn trật tự trường học, phía trường sẽ dẹp yên chuyện này. Vì vậy, Lã Lạc quyết định ra tay mạnh mẽ, để cho đám nhóc chưa hiểu biết xã hội này hiểu được sự tàn khốc của xã hội. Nhưng điều duy nhất cần lưu ý là ra tay nhẹ nhàng thôi. Nhìn lời nhắc của hệ thống, Lã Lạc nháy mắt mấy cái, đè lên cánh tay Trình Hùng thêm lực. Đánh người rồi, Trình Hùng đánh người rồi. Thanh âm hỗn tạp, xuyên thấu mạnh mẽ. Lã Lạc đoán rằng, nếu không ngủ quá say, có kinh nghiệm chiến đấu, thì đây sẽ là đề tài bàn tán của họ. Giờ thấy Lã Lạc và Trình Hùng đánh nhau, càng thêm kích động. Còn chờ gì nữa, xông lên. Mã Tử số 1 của Trình Hùng hét lớn, còn về việc tại sao hắn không xông lên, thì khỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.